Ông cụ vô cùng tức giận đập mạnh cây gậy trong tay xuống đất. Cái gì mà mẹ chứ, ai cho cháu gọi bừa như vậy, cháu phải gọi là gì? Cậu nhóc bĩu môi, không phải gì, mà là mẹ ông Cố thật ngốc, cách xưng hô quan hệ giữa các nhân vật cũng không biết rõ, cháu không nói chuyện với ông. Ông cụ Long, ông cụ suýt chút nữa tức đến tắt thở, chòm râu bạc phơ vểnh lên. Đứa chắt nhỏ này không qua đây ông cụ cũng không còn cách nào khác miễn cưỡng ra vẻ nhìn ôn ninh. Cô tên là Đinh Vô Ưu, cô nhíu mày, liếc nhìn Lục Tấn Nguyên, lắc đầu. Tôi không tên Đinh Vô Ưu. Động tác của ông cụ ngừng lại một lúc nhíu mày hỏi. Cô không tên Đinh Vô Ưu, vậy cô tên là gì? Tôi tên Ôn Ninh, phụt, ông cụ phun ngụm trà vừa uống vào trong miệng ra. Ông lau miệng, trừng mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ xa lạ trước mặt. Cô vừa nói cô tên là gì? Ôn Ninh thờ ơ nhắc lại một lần nữa. Ông cụ Long vừa kinh ngạc vừa hoài nghi nhìn cô, nghĩ tới điều gì đó lại càng nhíu mày sâu hơn, gọi Lục Tấn Nguyên qua, hận không thể đạp cho anh một cái. Cháu thích người phụ nữ này không phải bởi vì tên của cô ta đấy chứ? Mặt ông cụ hung dữ, nếu như Lục Tấn Nguyên gật đầu, ông sẽ đánh cây gậy vào người anh, đây không phải là làm loạn sao? Lục Tấn Nguyên giờ khóc giờ cười. Ông nội, sao có thể chứ, cô ấy chính là Ôn Ninh, là mẹ của An Bảo, 5 năm trước không phải đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn sao, trên mặt bị thương nên cô ấy đã phẫu thuật chỉnh hình, con khó khăn lắm mới tìm được người quay về đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông cụ Long không ngờ rằng chuyện lại phức tạp như vậy, càng không thể ngờ rằng người phụ nữ đứng trước mặt này lại là Ôn Ninh, người đáng lẽ đã sớm trở thành cháu dâu của mình. Ông vẫn luôn cho rằng Ôn Ninh đã chết. Ông cụ nhớ tới lời của đứa chắt nhỏ của mình, nheo mắt lại, chẳng trách vừa rồi thằng bé lại nói như vậy. Vốn dĩ còn cho rằng cháu trai đã thích người phụ nữ khác, ông cụ cũng khá vui mừng, dẫu sao đã 5 năm tê qua, ông cũng không hy vọng đứa cháu độc nhất của mình luôn chìm trong ký ức bi thương, đau buồn về cái chết của mẹ An Bảo. Cách chương.